Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 109, anh ấy cũng muốn đến Mỹ. Góc truyện audio.com. Dạ Diễm chuẩn bị về phòng tắm rửa thay quần áo. Bỗng nhiên nghe tiếng Kiều Tinh nghe điện thoại. Lôi Liệt, cuối cùng anh cũng gọi cho tôi. Tôi lo cho anh muốn chết. Đúng vậy, chúng tôi đang ở Mỹ. Ngày kia là đám cưới Thiên Vũ. Nhưng là với Dạ Diễm, Kiều Tinh vừa nói xong những lời này thì đúng lúc Dạ Diễm nhìn chằm chằm vào cô. Cô hoảng sợ vội vàng cúi đầu lấy tay che mic. Là do cô ấy quyết định. Tôi cũng không có ý kiến gì. Anh đừng kích động, Dạ Diễm quay mặt đi. Không tiếp tục nghe nữa. Đi thẳng về phòng mình. Khóe môi mấp máy không vui. Những người đàn ông xung quanh Lam Thiên Vũ khá nhiều. Nào là Tiêu Kỳ rồi Tiêu Hàn. Bây giờ còn có cả Lôi Liệt, ai cũng nhiệt huyết với cô ấy. Sự quyến rũ của cô thực sự lớn đến vậy. Nhưng mà cũng đúng, thậm chí anh còn bị cô làm cho mê hoặc. Mọi vị trí trên cơ thể cô, anh đều rất thích, ngay cả khi nhìn vào cô ấy không làm gì cả. Tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn, cho nên anh mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đến được với cô ấy. Đem cô mãi mãi ở bên cạnh anh. Lam Thiên Vũ mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cảm thấy hơi nóng, đá văng chăn ra ngủ tiếp. Tâm trí cô luôn hiện lên hình ảnh của Dạ Diễm. Anh ta thật là ngang ngược, hống hách và anh ta còn rất xấu xa. Hình bóng của Dạ Diễm cứu luẩn quẩn trong tâm trí cô không thể nào dứt ra được. Cô xoa trán, cảm thấy bực mình, một lúc sau chuẩn bị ra khỏi giường đi vào nhà tắm. Bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Thiếu phu nhân, cô dậy chưa? Dậy rồi. Lam Thiên Vũ nhận ra tiếng của Donner. Cô thực sự rất thích Donner. Một người phụ nữ hiền lành tốt bụng. Tôi có thể vào không ạ? Donner cung kính hỏi. Xin chờ một chút. Lam Thiên Vũ sửa sang lại quần áo. Mặc thêm áo khoác đi ra mở cửa phòng. Dì Donner, có việc gì ạ? Đây là hai người giúp cô tắm rửa và thay quần áo. Donner chỉ vài hai người giúp việc phía sau, cười tủm tỉm nói, tôi đã làm cho cô một bát cháo, chờ cô tắm rửa xong có thể ăn, tôi có thể tự mình tắm rửa được, không cần người khác phải phục vụ. Lam Thiên Vũ khiêm tốn nói, còn bát cháo, cô để ở trong phòng ăn là được, tí nữa tôi sẽ tự xuống ăn, nhưng mà, tôi đến liền đây. Kiều Tinh nhanh chân bước tới, hãy để Kiều Tinh chăm sóc cho tôi. Các cô đi làm việc khác đi. Lam Thiên Vũ kéo Kiều Tinh vào phòng. Donner đành phải cho hai cô giúp việc kia trở lại. Cửa phòng vừa mới đóng. Kiều Tinh liền vội vàng nói. Thiên Vũ, có tin xấu. Lôi Liệt biết cậu muốn kết hôn với Dạ Diễm. Có vẻ rất tức giận. Còn nói là sẽ đến Mỹ tìm chúng ta. Hả? Lam Thiên Vũ sửng sốt. Vội vàng hỏi. Cậu có nói rõ với anh ta đây là sự lựa chọn của tớ? Tớ có nói, nhưng cơ bản là anh ta không hiểu chuyện. Kiều Tinh ra vẻ mặt buồn bã. Tớ và anh ấy nói chuyện một lúc lâu. Nói rằng cậu đưa ra quyết định này là vì đứa bé trong bụng. Anh ta lập tức nói rằng anh ta có thể chấp nhận con của cậu. Có thể chăm sóc tốt cho cậu và cả con cậu nữa. Tớ thực sự không biết phải nói gì. Lam Thiên Vũ trùng mắt. Không nói gì, cô cùng Lôi Liệt quen nhau chừng 2 năm. Anh đã nói với cô nhiều lần rằng sau này có gặp khó khăn gì đi nữa thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô. Ngay cả khi bầu trời sụp đổ anh cũng đứng về phía cô. Lôi Liệt cũng nói rằng anh ấy đã không nói lời chào tạm biệt trong thời gian trước đây là vì có lý do riêng. Khi đến Mỹ anh ấy sẽ giải thích với bạn sau. Kiều Tinh lo lắng nhìn Lam Thiên Vũ. Thiên Vũ, Lôi Liệt thực sự thích cậu. Anh ta là một người đàn ông tốt bụng và chính trực. Cách chương.